Lục Xà mặc dù cũng đã thấy màn hào quang màu vàng đất, còn tưởng đấy cũng giống như là thần lực vòng bảo hộ bình thường của thượng vị thần. Lục Xà vốn không quan tâm, thế nhưng sau khi tiến vào màn hào quang màu vàng, tốc độ nó liền bị giảm mạnh. Hắc thạch không gian, sức lực cực mạnh. Sức lực với trọng lượng thân thể tỷ lệ thuận, Lục Xà dù lọt vào trong trường sức lực tốc độ giảm mạnh, nhưng vẫn có thể cực nhanh hướng tới Lâm Lôi vọt tới. Với tốc độ đó, lực xuyên thấu có thể tưởng tượng được. Chết đi! Lâm Lôi thong dong vung lên thần kiếm lưu ảnh. Thần lực dung nhập, lưu ảnh thần kiếm trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trong suốt, trực tiếp xẹt qua. Chỗ nào nó đi qua thì không gian xuất hiện rõ ràng một cái khe. Tốc độ Lục Xà đã giảm cho nên không thể dễ dàng tránh né. Nó miễn cưỡng vặn vẹo toàn thân, nhưng lưu ảnh thần kiếm vẫn như trước là bổ thẳng xuống. Một kiếm, hai đoạn. Vù! Chỉ còn lại có nửa thân, tốc độ Lục Xà cũng không giảm chút nào, trực tiếp bay đến trước ngải Lâm Lôi. Sao? Không có việc gì ư? Lâm Lôi kinh hãi. Khoảng cách quá gần, Lâm Lôi không cách nào sử dụng kiếm để ngăn cản. Lúc này song chảo vung lên, trực tiếp một chưởng chộp tới. Lục Xà cũng mừng rỡ, trực tiếp bay vào giữa long chảo của Lâm Lôi mà cắn. Ca sát một tiếng, Lâm Lôi lòng bàn tay, long lân trực tiếp bị cắn vỡ. Nhưng Lâm Lôi cũng đồng thời nắm chặt lại, năng lượng đáng sợ bóp mạnh, trong nháy mắt liền bắt lấy Lục Xà. Máu tím chảy ra. Bất hảo, Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác ma quái, trong nháy mắt xuyên thấu toàn thân. Luồng năng lượng kỳ dị này trực tiếp hướng tới óc mình. Hừ, trong óc của Lâm Lôi, linh hồn lực phòng thủ giống như sóng gợn lập tức hủy diệt đạo năng lượng kỳ dị đó. Lão đại, ngươi không có việc gì chứ? Bối bối liền nói. Không có việc gì. May là chỉ có một phần chất độc đi vào, chứ nếu cả một con Lục Xà tiến vào cơ thể ta thì phiền toái. Lâm Lôi chính là trong lòng kiêng kỵ, năng lượng kỳ dị có khả năng thương tổn rất mạnh. Hắn cũng là sau khi đạt tới thượng vị thần, sau khi hấp thu tử tinh trong mấy trăm năm, linh hồn lực mới so với trung vị thần cường đại hơn mấy chục lần mới có thể dễ dàng chống đỡ như vậy. Nhưng nếu như một con rắn chui được vào trong cơ thể, Lâm Lôi cũng có chút không tin. Răng cắn của nó thực sự là sắc bén. Lâm Lôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay, long lân trên bàn tay đã có một khu vực nhỏ vỡ vụn ra, lộ ra hai cái lỗ nhỏ, chính là răng của Lục Xà cắn vỡ. Lâm Lôi có long lân phòng ngự rất mạnh, Lục Xà cắn một cái, mặc dù hàm răng cắn tạo thành hai vết lỗ răng, nhưng không cách nào cắn thành cái lỗ to, nên cả người chui vào, tự nhiên là Lục Xà đã bị bóp chết. Nhưng mà cái răng đã đâm xuyên qua long lân, độc dịch cũng thẩm thấu vào trong máu. Bây giờ mới ở khu vực ít nguy hiểm nhất trong màn xương trắng, nếu đi vào sâu hơn thì sao? Lâm Lôi không khỏi cảm thấy áp lực. Khó trách nếu tìm được U Minh Quả mà có thể trở thành sứ thần, à, chủ thần sứ giả. U Minh Sơn nguy hiểm như vậy, tìm được U Minh Quả thì thực lực đã không kém. Hơn nữa còn được U Minh Quả trợ giúp, đích xác là có thực lực trở thành chủ thần sứ giả. Lâm Lôi và Bối Bối liền tiếp tục đi tới. Một lát sau, xương trắng dần trở nên nhạt đi. Đã tới khu vực ngoài cùng của màn sương, hy vọng không phải chân núi. Bối Bối nói nhưng cũng không tin lời nói của chính mình. Thế nhưng đảo mắt, Lâm Lôi Bối Bối lập tức đều sáng lên. Bọn họ đi ra khỏi khu vực xương trắng mà phía trước lại là khu vực không có vũ khí. Tiếp về phía trước đó là khu vực vũ khí màu xám, hôn ám trầm trầm. Đã tới rồi sao? Bối Bối kinh hãi hô lên. Ha ha, Lâm Lôi cũng nhịn không được cười. Bối Bối, người dự cảm không sai. Lần thứ năm chúng ta đã thành công. Đang lúc Lâm Lôi Bối Bối vui vẻ thì một tiếng giống giận dữ gầm lên từ khu vực xương xám phía trước truyền lại. Ân, Lâm Lôi Bối Bối không khỏi nghi hoặc hướng khu vực xương xám nhìn qua. Khu vực này bên trong có cái gì? Giữa khu vực xương trắng và khu vực xương xám này có một khoảng đất trống. Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng không vội vàng tiến vào vùng xương xám mà là ở bên ngoài cẩn thận lắng nghe âm thanh phát ra ở bên trong. Giống như là tiếng la hét phẫn nộ của loài người, Lâm Lôi nhíu mày nói. Rốt cuộc bên trong màn xương xám này có cái gì chứ? Bối Bối rất nghi hoặc. Xương xám cho dù nguy hiểm, liệu có mấy người đã đi vào được, hơn nữa còn phân tán ra, cho dù chiến đấu thì cũng không thể liên tục như vậy. Vậy thì tiếng hét phẫn nộ như thế sao lại thường xuyên vang lên? Hơn nữa chúng ta ở ngoài rìa cũng vẫn có thể nghe được, Lâm Lôi cau mày nói. Khu vực xương xám này phạm vi cũng gần bằng với khu vực xương trắng, diện tích lớn như vậy nếu chiến đấu cách xa nơi đây, Lâm Lôi hai người đang ở bờ rìa căn bản không thể nghe thấy được. Sao? Lâm Lôi đột nhiên quay đầu, chỉ thấy khu vực xương trắng ở phía xa có hai gã nam tử đi ra. Hai người này bên ngoài cơ thể hình thành chiến giáp màu xanh. Vừa đi ra, hai người hướng tới Lâm Lôi bối bối, cảnh giới nhìn qua. Thấy hai người Lâm Lôi, lúc này mới thoáng buông lỏng. Ha ha, không nghĩ tới lại gặp nhị vị. Xem ra, chúng ta huynh đệ và các ngươi coi như có duyên. Người nói chuyện là nam tử gầy gò, trên mặt lộ ra nụ cười. Bên cạnh hắn một nam tử khác cũng có vẻ kiên nghị. Mà... cả ba người... à, cái gì này? À, là có duyên, Lâm Lôi mở miệng nói. Tại hạ Lâm Lôi, đây là huynh đệ của ta, bối bối, nhị vị là ai? Lạp Kỳ, nam tử gầy gò nói. Ngoã Lợi Đặc, hồ cha nam tử cũng lạnh lùng đáp. Lạp Kỳ, Ngoã Lợi Đặc, chúng ta đến từ địa ngục, đối với U Minh Sơn cũng không quen thuộc. Các người có nghe thấy bên trong màn xương xám thường xuyên chuyển đến tiếng gầm gừ, các người có biết chuyện gì xảy ra không? Lâm Lôi lúc này dò hỏi, lúc này cùng với hai người kết giao cũng là để hỏi chuyện đó. Lạp Kỳ và Ngoã Lợi Đặc hai người cũng cẩn thận lắng nghe, đôi mày nhíu lại. Gì, có chút kỳ quái, Lạp Kỳ nhíu mày. Chúng ta lần này vào núi tổng cộng có hơn 10 người. Bây giờ những người đi trước chúng ta tiến vào khu vực xương xám phòng trừng cũng không được tới 10. Màn xương lại lớn như vậy, 10 người đi vào giống như giọt nước giữa biển. Tại sao tiếng chém giết cứ liên tiếp vang lên? Bối bối cũng bất đắc dĩ nói. Các người cũng không biết sao? Không biết. Ở trong U Minh Sơn này rất thần bí, Lạp Kỳ giải thích. Về màn xương trắng bên ngoài còn có truyền thuyết, còn khu vực xương xám và xương tím thì không ai biết. Phòng trừng cho dù là có người biết thì cũng giữ bí mật. Không biết là nhị vị bây giờ chuẩn bị làm gì đây? Lâm Lôi bối bối nhìn nhau, chờ đợi, Lâm Lôi mở miệng. Như vậy là cùng chung ý tưởng với huynh đệ ta, Lạp Kỳ cười nói. Phòng trừng những người mà đã đi vào có thể lại bị lạc trong màn xương trắng. Chúng ta chờ bọn họ đi tới rồi sẽ hỏi lại cẩn thận, có sự chuẩn bị thì vẫn tốt hơn. Lâm Lôi cũng gật đầu. Lạp Kỳ cười nói, huynh đệ chúng ta đi ra đỉnh núi kia, nhị vị thì đi bên này. Như vậy chúng ta hai bên có thể thấy được hơn 100 dặm khu vực, càng dễ dàng thấy được người đi ra. Tốt, Lâm Lôi gật đầu. Lập tức Lâm Lôi cùng bối bối chạy lên núi đứng ở đây, có khả năng thấy được khoảng cách xa nhất. Lão đại, chúng ta tại đây chờ đợi sao? Bối bối có chút vội vàng. Lâm Lôi nhìn lướt qua khu vực xương xám lắc đầu. Chờ nửa ngày đi, nếu nửa ngày còn không phát hiện có người tới thì chúng ta sẽ tiến vào. Vừa rồi khu vực xương trắng đã xem như là nguy hiểm. Khu vực xương xám này có thể càng thêm phiền toái. Tốt nhất chính là biết rõ tình huống bên trong thì mới tiến vào. Chạy đến đây mất 30 năm, chờ nửa ngày thời gian, Lâm Lôi có thừa kiên nhẫn. Chứ nếu xông bừa vào, nó không chừng độ thành công sẽ bị giảm nhiều. Lặng lặng chờ đợi, xa xa cách Lâm Lôi hơn 10 dặm chính là chỗ của Lạp Kỳ huynh đệ, cũng đang lặng lặng chờ đợi. Đại khái đã nửa giờ trôi qua, hai bên cuối cùng có một chút thu hoạch. Từ khu vực xương trắng đi tới một người chính là Âm Nhu Ngân Phát nam tử. Âm Nhu nam tử này cũng có kiên nhẫn không vội tiến vào mà cũng yên lặng chờ đợi. Hồi lâu, soạt, khoanh chân nhắm mắt ngồi in trên tảng đá, đột nhiên Lâm Lôi mở mắt, quay đầu hướng ra xa nhìn, thấy Hắc Bảo Tử Phát thanh niên từ trong khu xương xám chạy ra. Thấy Hắc Bảo Tử Phát thanh niên này đang quay đầu đi vào khu vực xương xám, lúc này Lâm Lôi mới quát, Bố Long. Ở tại tiểu điếm đã cùng Tử Phát thanh niên này từng chiến đấu qua, Lâm Lôi cũng nghe được tên của Tử Phát nam tử này. Siêu, Lâm Lôi cùng bối bối lập tức phi tới, đồng thời ở tại ngoài 10 dặm. Chứng kiến cảnh này, ba thượng vị thần kia cũng bay tới. Sao? Tử Phát thanh niên Bố Long quay đầu lại. Bố Long, chào ngươi, Lâm Lôi chào hỏi. Ách, có chuyện gì? Bố Long trên mặt không nét thay đổi, đồng thời hắn cũng chú ý tới ba người đang ở bên phải hắn chạy tới. Lạp Kỳ cười nói. Nguyên lai là Bố Long. Ta biết Bố Long huynh đệ thực lực mạnh mẽ dễ dàng đi ra khỏi khu vực xương trắng. Được rồi, Bố Long huynh đệ. Đối với khu vực xương xám này chúng ta không quen thuộc. Không biết người có thể nói cho ta biết một chút về nó không? Tử Phát thanh niên Bố Long liếc mắt nhìn mấy người trước mắt, tựa hồ có chút kiêng kỵ Lâm Lôi bối bối hai người, vẫn lạnh lẽo mở miệng nói. Nói cho các người thì có thể, nhưng là có một điều kiện. Mời nói, Lạp Kỳ cười. Ở trong màn xương xám, ta và hai người cùng đi. Tử Phát thanh niên Bố Long nhìn về phía Lâm Lôi bối bối hai người. Lâm Lôi nhướng mày một cái, cùng đi với mình ư. Mặc dù đối với Tử Phát thanh niên không quá quen thuộc, qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Lâm Lôi cũng biết Bố Long hẳn là một người rất lạnh lùng tự ngạo. Chỉ là Bố Long cũng yêu cầu đi cùng với mình, hiển nhiên là khu vực xương xám này rất nguy hiểm. Lạp Kỳ ba người lập tức nhìn về phía Lâm Lôi, bối bối. Được, Lâm Lôi gật đầu. Tử Phát thanh niên cũng gật đầu, lạnh lẽo nói. Trong khu vực xương xám này là một loại năng lượng đặc thù. Nếu linh hồn không đủ mạnh thì trong mạn xương sẽ lâm vào vô cùng vô tận huyễn cảnh. Đến lúc đó chẳng phân biệt được địch ta, hơn nữa sẽ không ngừng giết chóc, vĩnh viễn sẽ chạy không ra khỏi và bị giam cầm trong huyễn cảnh. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh sao? Mình cũng có vĩnh hằng tính mạng, nếu như vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh, vậy thì coi như đã chết rồi. Bên trong có rất nhiều người, rất nhiều à? Tử Phát thanh niên Bố Long lạnh lùng nói. Vô số năm qua, phòng trường mỗi lần đều có thượng vị thần tiến vào khu vực xương xám, rồi lâm vào vô tận huyễn cảnh. Bởi vì thượng vị thần không có khả năng chết già, muốn chết cũng là trong giết chóc mà tử vong. Cho nên vô số năm qua, số thượng vị thần nơi đây nhiều đến kinh người. Một khi chúng ta gặp những thượng vị thần lâm vào huyễn cảnh này, họ sẽ coi chúng ta là sinh tử đại cừu, lao vào giết chóc. Lâm Lôi mấy người bọn họ sắc mặt đều rất khó coi. Mỗi tháng đều vào ngày trăng trầm này, có người tiến vào, Lạp Kỳ nhíu mày. U Minh Sơn tồn tại không biết vô số ức năm, ở trong màn xương xám rốt cuộc là có bao nhiêu thượng vị thần đây. Lâm Lôi bọn họ đều không khỏi hướng màn xương xám nhìn qua. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng chém giết, tiếng gầm gừ như trước là tiếp tục vang lên. Lâm Lôi bọn họ cũng hiểu được tại sao tiếng hét phẫn nộ không ngừng, là bởi vì nơi này thượng vị thần nhiều vô cùng. Nhắc nhở các ngươi, đừng xem thường mấy thượng vị thần lâm vào huyễn cảnh. Tử Phát thanh niên Bố Long lạnh lùng nói. Trong số những người này, có người am hiểu linh hồn, có người am hiểu vật chất. Lâm vào hoàn cảnh như vậy, chỉ là linh hồn phương diện hơi yếu một chút. Chính là nói không chừng bọn họ vật chất công kích rất đáng sợ, thậm chí có thực lực của thất tinh ác ma. Lâm Lôi không khỏi hít sâu một hơi. Hơn nữa trong màn xương xám giết chóc không ngừng, vô số năm qua, thượng vị thần chết đi rất nhiều, nhưng người còn sống cơ hồ đều là vật chất công kích rất mạnh. Tử Phát thanh niên Bố Long trịnh trọng nói, vừa rồi ta đi vào nếu không phải tốc độ nhanh, sợ rằng cũng đã... Ba người Lắp Kỳ sắc mặt đều có chút khó coi, thực lực Bố Long bọn họ đều biết, cũng ở trong đó mà thiếu chút nữa xong đời. Bất quá các người cũng yên tâm, những người bị nhốt ở trong đó còn sống đến nay, vật chất công kích đại khái là lục tinh ác ma, thất tinh ác ma sẽ không có nhiều, Bố Long nói. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau. Lão đại, cao thủ trong màn xương xám sợ rằng so với cao thủ tứ thần thú gia tộc còn muốn nhiều hơn, Bối Bối nói. Lâm Lôi có chút gật đầu. U Minh Sơn vô số năm qua không biết là đã hấp dẫn bao nhiêu cường giả tới. Bối Bối truyền âm, khó trách hắn lại muốn đi cùng với chúng ta. Lâm Lôi liếc mắt mấy người một cái, mấy người đều cảm thấy áp lực. Các vị, chuẩn bị tiến vào. Đã đến đây rồi, nếu cùng nhau đồng thời đi vào còn hơn là ở ngoài. Ta đi. Âm Nhu Nam Tử là người thứ nhất mở miệng. Ta nữa, Ngõ Lợi Đặc gật đầu. Ta cũng đi. Lạp Kỳ chần chờ chốc lát. Đại ca, Ngõ Lợi Đặc lập tức quát. Người vẫn còn muốn tiến vào sao? Linh hồn của ngươi... Lạp Kỳ cũng lắc đầu nói. Yên tâm đi, về phương diện linh hồn mặc dù ta so với người kém một chút, nhưng cũng không yếu, hẳn là sẽ chịu đựng được. Lâm Lôi lạnh lẽo liếc mắt nhìn Lạc Kỳ một cái. Xuất phát, Lâm Lôi nói. Đoàn người này tự nhiên là do Lâm Lôi, Bối Bối cầm đầu. Dưới tình huống nguy hiểm, bất kể là người hay thần đều tự nhiên sẽ phục tùng người mạnh nhất. Tiến vào màn xương, trong nháy mắt Lâm Lôi liền cảm thấy trong đầu có chút mê muội. Đồng thời hắn cũng nhận thấy được linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ở bên ngoài màng bảo vệ trong suốt đã có một vòng năng lượng xương xám tồn tại. Loại năng lượng này đang ăn mòn, chỉ là Lâm Lôi còn có thể chống cự lại. Dừng lại, Lâm Lôi quát. Vừa tiến nhập khu vực xương xám, tất cả mọi người cảm nhận được ảnh hưởng của thứ xương này. Bối Bối có linh hồn phòng ngự thần khí cũng có thể ngăn cản. Tử Phát thanh niên thì đã có kinh nghiệm. Âm Nhu Nam Tử cau mày nhưng vẫn bảo trì thanh tỉnh. Ngõ Lợi Đặc kiên nghị cũng có thể bảo trì, chỉ có Lạp Kỳ. Lạp Kỳ trên mặt bắt đầu biến hóa, toàn thân phát run. A, đột nhiên hắn phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao, trực tiếp hướng tới Ngõ Lợi Đặc bên cạnh bổ tới. Ngõ Lợi Đặc và hắn ở quá gần nhau, ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Bồng một tiếng, một đạo quang mang màu vàng hiện lên, Lạp Kỳ cả người trực tiếp chấn bay ra, rơi xuống bên ngoài màn xương xám. Sao? Đám người Tử Phát thanh niên không khỏi đều hướng Long Vĩ Kim Trúc sáng bóng của Lâm Lôi nhìn lại. Vừa rồi trong nháy mắt chính là Lâm Lôi đã dùng Long Vĩ đánh văng Lạp Kỳ ra ngoài. Đại ca, người không có việc gì chứ? Ngõ Lợi Đặc vội vàng hỏi vọng ra. Bên ngoài màn xương, Lạp Kỳ trong ngực đau nhức, máu tươi nhiễm hồng cả vạt áo. hắn rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, sau đó lớn tiếng hô: "Ta không có việc gì. Lâm Lôi tiên sinh, cảm ơn đại ân của ngươi đã cứu mạng. Nếu không phải có Lâm Lôi, có lẽ hắn đã giết chết Ngoá Lợi Đặc, mà chính bản thân cũng trọn đời không thể quay đầu lại được." "Không biết tự lượng sức mình." Âm Nhu thanh niên cười một tiếng. "Đi thôi," Lâm Lôi lạnh lẽo nói. "Ngoá Lợi Đặc, trên đường cẩn thận, ta cũng không thể cùng ngươi đồng thời tiến vào." Lạp Kỳ ở bên ngoài hô to. "Vâng." Ngoá Lợi Đặc lúc này cùng huynh trưởng cáo biệt, sau đó đuổi kịp đám người Lâm Lôi, chính thức xâm nhập vào khu vực xương xám. Trong khu vực xương xám này, Lâm Lôi năm người bọn họ cẩn thận đi tới, mỗi thời khắc đều chú ý chung quanh. Xoay chuyển đến lỗ tai, những tiếng hét phẫn nộ chém giết không ngừng. Đột nhiên Lâm Lôi khóe mắt liếc qua, phát hiện một đạo quang mang màu đen đang từ bên cạnh hắn nhanh bắn lại. Hưu, quang mang màu đen này bắn về phía Bối Bối. Tê, quang mang màu đen lướt qua, không gian bị xé rách. Một màn này cũng đủ làm cho đám người Tử Phát thanh niên bố lòng thất kinh. Bối Bối thì cười lớn một tiếng trực tiếp nghênh đón, chỉ thấy tay trái Bối Bối ngăn cản, ở trong tay phải cầm chùy thủ, trực tiếp hướng phương hướng của đối phương tiến lại gần. Phốc, một chiến đao màu đen tỏa ra quang mang xanh biếc bổ vào ngực Bối Bối. Bối Bối một tay nắm lại bắt được đối phương, tay phải cầm chùy thủ trực tiếp đâm vào đầu đối phương. Người chết rồi, trong đôi mắt vẫn còn điên cuồng đỏ đậm, trong nháy mắt cũng trở nên vô thần. "Người điên," Âm Nhu thanh niên thấp giọng nói. Không ai để ý tới đối phương, không để ý đối phương công kích, cũng muốn giết chết đối phương. Đây chính là hành vi của người điên. Bối Bối thi triển từ đầu đến cuối thực hoàn mỹ. Hắn trên người ngay cả một vết thương cũng không có. "Lão đại, thế nào?" Bối Bối đắc ý hướng Lâm Lôi nháy mắt. "Đi mau thôi," Tự Phát thanh niên quát. "Sao?" Bối Bối Ngoá Lợi Đặc không khỏi nhìn về phía hắn, cũng đồng dạng nghi hoặc. Đột nhiên sắc mặt Lâm Lôi biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được không gian bốn phía xảy ra chấn động. Rất hiển nhiên là bên phía kia đang có không ít người chạy tới. Lâm Lôi không rõ vì sao đám thượng vị thần đã lâm vào huyễn cảnh mà vẫn còn có người linh mẫn như vậy. Chính là địch nhân đánh tới. Chạy. Ai cũng không biết trong khu vực xương xám này rốt cuộc là có bao nhiêu là vị thần lâm vào huyễn cảnh. Lâm Lôi mấy người bọn họ vội vàng bỏ chạy, nhưng lại không phát hiện đại thụ bên cạnh bọn họ trên lá cây có một con lục xà đang nhìn chằm chằm bọn họ. Sau đó lục xà dung nhập vào trong lá cây, biến mất không thấy dấu vết. Mấy đầu ảo ảnh chạy trốn cực nhanh vào bên trong khu vực xương xám U Minh Sơn. Dừng lại, Lâm Lôi quát khẽ. Bọn họ, 5 người đều phát hiện nhưng không có ai truy đuổi. Tại sao các thượng vị thần rơi vào huyễn cảnh, bọn chúng đều đến truy đuổi chúng ta? Bối Bối có chút phẫn nộ nói. Âm Nhu Nam Tử cười giễu. Bọn họ vốn đã điên rồi. Là rơi vào huyễn cảnh, Tự Phát thanh niên Bố Long có chút tức giận quát. Ta nói bọn họ điên, nhưng chưa hề nói ngươi điên, ngươi kích động cái gì? Âm Nhu Nam Tử có chút kinh ngạc. Tự Phát thanh niên hử lạnh một tiếng. Đừng tranh luận nữa, Lâm Lôi nhìn chung quanh thấp giọng nói. Bất kể những người này rơi vào huyễn cảnh hay là điên, ít nhất linh hồn bọn họ đã bị sương mù ảnh hưởng, giết chóc sẽ hấp dẫn những người khác tìm đến. Xem ra chúng ta phải tăng tốc độ lên để mau chóng thoát khỏi sự vụ khu vực xương xám. Không cần vội, Âm Nhu Nam Tử cười nói. Nó không chừng trong khu vực xương xám này có U Minh Quả. Lâm Lôi liếc hắn một cái. U Minh Quả có thể xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào của U Minh Sơn. Đương nhiên ở tại khu vực chết chóc này có khả năng xuất hiện lớn nhất, còn khu vực xương trắng thì khả năng rất nhỏ. Nếu người nguyện ý lưu lại khu vực xương xám ta cũng không ngại, Lâm Lôi lạnh lẽo nói, xuất phát. Lập tức Lâm Lôi Bối Bối hai người tiếp tục đi tới. Ngoá Lợi Đặc và Tử Phát thanh niên cũng không chần chờ lập tức đi theo. Còn Âm Nhu Nam Tử thì bất mãn, vừa nhíu mày vừa nhìn bốn phía cũng theo sau nốt. Sương mù xuất hiện chung quanh, năm người Lâm Lôi cẩn thận cảnh giác đi tới. Nếu cảm giác được phía trước có giết chóc thì sẽ trực tiếp chuyển hướng hành tẩu. Bọn Lâm Lôi đều phát hiện là bên trong U Minh Sơn, nếu bằng cảm giác mà đi thẳng thì ngược lại không có khả năng thành công đi tới mục đích. Nhưng nếu đi loạn lên thử vài lần thì lại có cơ hội thành công. Từng bước cứ vậy tiến lên, nhìn như thong thả nhưng thực chất lại cực kỳ nhanh. Hô, một ngọn lửa màu đỏ đột ngột từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt không gian phảng phất chấn động, khí tức không thể địch nổi bao phủ Lâm Lôi. Ngọn lửa màu đỏ này là ảo ảnh trực tiếp đánh vào người cầm đầu, chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh lùng, hai mắt màu vàng lợt đảo qua, ở bên ngoài thân thể quang mang màu vàng nháy mắt tràn ngập, trực tiếp vây lấy ảo ảnh. Hắc thạch không gian, xích lực. Đồng thời cổ tay của Lâm Lôi di chuyển, thần kiếm lưu ảnh trong suốt, phốc một tiếng giống như cắt đôi tờ giấy. Ở phía trên xuất hiện một cái khe lớn, rơi vào hắc thạch không gian, tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Bóng người ứng phó không kịp, trực tiếp bị Lâm Lôi chém một kiếm vào đầu, một kiếm chém làm đôi, người chết. Tử Phát Thanh Niên Bố Long, Âm Nhu Lâm Tử cùng với Ngoã Lợi Đặc nhịn không được trong lòng khiếp sợ. Khí tức của người đánh lén kia dễ dàng làm cho không gian chấn động, thực lực đó hoàn toàn có thể tưởng tượng, nhưng ở dưới tay Lâm Lôi lại không chống nổi một chiêu. Đi mau, Lâm Lôi lạnh lẽo nói, đồng thời tốc độ đột nhiên gia tăng. Những người khác cũng lập tức gia tăng tốc độ. Trong khu vực xương xám này, sau mỗi một lần chiến đấu phải rất nhanh ly khai hiện trường ban đầu, nếu không trong nháy mắt sẽ bị thượng vị thần điên cuồng vây quanh. Thật là mạnh, Âm Nhu Nam Tử nhìn Lâm Lôi một chút, mày nhíu lại. Với thực lực này mà đi theo hắn thì cho dù thấy được U Minh Quả, ta cũng không thể đắc thủ. Đi theo Lâm Lôi mặc dù an toàn một chút, chỉ là tranh đoạt U Minh Quả bọn họ không thể tranh nổi với Lâm Lôi. Dù sao thất tinh ác ma bình thường rơi vào hắc thạch không gian, tất cả chỉ để cho Lâm Lôi mặc sức chém giết. Sau khi đạt tới thượng vị thần, thực lực Lâm Lôi đã bằng với Tu La địa ngục bình thường. Hô, Lâm Lôi bọn họ tiếp tục tiến lên, một khi cảm giác được không gian phía trước ba động, lập tức thay đổi phương hướng, do vậy nhất thời không gặp phải thượng vị thần khác rơi vào trạng thái điên cuồng. Khu vực xương xám, núi rừng của U Minh Sơn, một gốc cây to đến 5-6 người mới ôm hết, ở dưới tảng cây có hơn 10 người đang khoanh chân ngồi. Hai mắt những người này đỏ hồng, trong đôi mắt toát ra sự điên cuồng, nhưng bọn họ lại không chém giết lẫn nhau mà chia ra ngồi ở các vị trí khác nhau dưới tàng cây. Bọn họ nhìn về phía những người khác giống như là dã thú đang cảnh giác đối phương. Hô! Những đạo ảo ảnh đột nhiên từ xa cực nhanh phóng tới, cơ hồ trong nháy mắt hơn 10 người đang quanh chân ngồi im đồng thời nhìn lại. Lúc này hơn 10 người cùng với Lâm Lôi bọn họ 5 người đối mắt nhau. Sao? Lâm Lôi nhìn 5 người này ngẩn ra. Trong nháy mắt vẻ mặt hơn 10 người kia vặn vẹo giống như tia chớp từ trên mặt đất bay lên. Nhanh, Lâm Lôi lập tức gào lên một tiếng. Không phải là sợ hơn 10 người này mà không muốn gặp rắc rối bị hơn 10 người này cầm chân. Nguyên nhân trái mấy trăm, mấy ngàn. Các càng nhiều thượng vị thần điên cuồng chém giết lẫn nhau, còn có khả năng sinh tồn ở tại đây cho tới tận bây giờ. Các thượng vị thần này đều không phải là người yếu, phần lớn đều gần đạt được lục tinh ác ma. Cáp, một tử phát nữ nhân điên cuồng, dùng cây đao hình lưỡi liềm trực tiếp đánh xuống, một đạo hắc quang hình cánh cung trong nháy mắt xé nát không gian, trực tiếp bay tới Lâm Lôi. Hát, một thiết giáp tráng hán điên cuồng đột nhiên đánh ra một quyền, một vòng không gian gợn sóng từ nắm tay tràn ra, theo đường thẳng nhanh chóng tới gần Lâm Lôi bọn họ. Trong nháy mắt hơn người 10 người này cũng xuất ra công kích cực mạnh. Hơn nữa không thể nghi ngờ, đều là vật chất công kích. Các vật chất công kích này làm loạn không gian, tạo nên các vết rách, hoặc là công kích có màu sắc hòa lệ, hoặc là công kích mơ hồ trong suốt. Trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ 5 người Lâm Lôi, tốc độ chạy trốn rất nhanh nhưng cũng không thoát kịp với tốc độ công kích. Hơn 10 người công kích bao phủ một khối khu vực nên có chút phân tán, mỗi người cũng chỉ gặp phải 2-3 đạo công kích mà thôi. Trong đám người thì ứng phó nhẹ nhất hiển nhiên là Bối Bối, tùy ý dùng nắm tay đánh nát các công kích. Lâm Lôi dựa vào thân thể cùng với thần cách binh khí dễ dàng chống đỡ. Ba người còn lại thì có chút thảm. Chạy thôi, Tử Phát Thanh Niên Bố Long miễn cưỡng ngăn cản được 2 đạo công kích. Sau khi bị đạo công kích thứ 3 thì đã bị thương vào cánh tay trái liền gào lên, cực nhanh bay đi để chạy trốn. Hỗn đản, Âm Nhu Nam Tử khóe quát một tiếng, trong tay áo màu đen chợt lóe lên ảo ảnh rồi biến mất. Một đạo ánh sáng màu đen bổ vào người hắn, ngực của Âm Nhu Nam Tử bị xuyên thủng, nhưng hắn vẫn cắn răng chạy trốn. Đáng thương nhất là Ngoã Lợi Đặc. Ngoã Lợi Đặc am hiểu linh hồn công kích, cho nên phòng ngự vật chất công kích có chút khó khăn, miễn cưỡng chống được một đạo công kích, chỉ là tiếp theo lại xuất hiện thêm 2 đạo vật chất công kích. Một đạo xẹt qua nửa người dưới của hắn, một đạo xẹt qua đầu vai. Nhất thời, một chân bị đánh gãy bay đi và cánh tay phải cũng bị gãy, nhưng Ngoã Lợi Đặc liều mạng phi hành cực nhanh. Nhanh lên một chút, Lâm Lôi quát, đồng thời cũng sử dụng hắc thạch không gian. 5 người Lâm Lôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, hơn 10 thượng vị thần rơi vào trạng thái điên cuồng gào lên giận dữ, phảng phất như đang truy sát sinh tử đại cừu không ngừng đuổi theo. Ở U Minh Sơn tùy ý có thể thấy được đại thụ, trong đó trên lá cây của một gốc đại thụ, một con lục xà lại xuất hiện nhìn chằm chằm vào đám người đang chạy trốn. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi bọn họ xuất hiện ở ranh giới giữa khu vực xương trắng và khu vực xương xám. Rất hiển nhiên đường đi của bọn họ là không đúng, không có khả năng tới được khu vực xương tím. Lại quay trở về, Bối Bối bất đắc dĩ nói. May là trốn thoát, Ngõ Lợi Đặc thở dài một hơi, vội vàng tranh thủ thời gian, cố gắng trị liệu vết thương trên người. Tương tự Tử Phát thanh niên Bố Long cùng Âm Nhu Nam Tử cũng trị liệu thương thế. Trong lúc chạy trốn vừa rồi, mấy người vô cùng khẩn trương, nếu lại bị một đám thượng vị thần vây lại, vậy thì bọn họ thực sự rất thê thảm. May là trên đường chạy trốn nhanh chóng thoát khỏi khu vực xương xám. Cẩn thận, chuẩn bị, một lúc nữa lại tiếp tục tiến vào, Lâm Lôi nói. Các người hãy đi trước đi, ta sẽ đi vào một mình, Âm Nhu Nam Tử lạnh lẽo nói. Cảm tạ Lâm Lôi tiên sinh đã trợ giúp, bất quá ta có thói quen đi một mình. Hơn nữa năm người ở cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, dễ dàng hấp dẫn địch nhân. Sao? Tử Phát thanh niên Bố Long cùng với Ngoa Lợi Đặc đều nhìn về phía hắn. Tùy ngươi, Lâm Lôi lạnh lẽo nói. Bối Bối cười giễu liếc nhìn hắn. Ồ, một mình ư, ta thấy là ngươi muốn tìm U Minh Quả đây mà. Khóe mắt của Âm Nhu Nam Tử có chút giật giật cười nói. U Minh Quả sao? Tất cả đều dựa vào vận khí, không phải ta muốn tìm là có thể tìm được. Bối Bối hử lạnh một tiếng không nói nữa. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi nhìn Ngõ Lợi Đặc, Tử Phát thanh niên Bố Long một lát. Thương thế của hai người đã trị liệu tốt rồi, liền mở miệng. Hẳn là hai vị đã ổn, chúng ta xuất phát thôi. Ngõ Lợi Đặc và Tử Phát thanh niên lập tức đi theo Lâm Lôi, Bối Bối, lại một lần nữa tiến vào khu vực xương xám. Trong khi đi vào khu vực xương xám, Bối Bối còn quay đầu liếc nhìn Âm Nhu Nam Tử, khinh thường cười giễu một tiếng. Âm Nhu Nam Tử vẫn duy trì nụ cười, đợi cho đám bốn người rời đi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Tìm U Minh Quả không chỉ đơn thuần dựa vào thực lực, mà vận khí mới là quan trọng nhất. Bây giờ các ngươi so với ta mạnh hơn, nếu ta tìm được U Minh Quả, thực lực tăng nhiều, lại có chủ thần khí. Đến lúc đó thì... Bên ngoài thân của Âm Nhu Nam Tử lưu quang màu đen lưu chuyển, cả người trở nên mơ hồ. Giống như ảo ảnh, Âm Nhu Nam Tử lặng lẽ tiến vào khu vực xương xám. Lâm Lôi bọn họ vô cùng cẩn thận, cũng không dám bay nhanh. Thượng vị thần điên cuồng, không phải chiến đấu liên tục, có đôi khi bọn họ cũng lặng yên tránh ở một chỗ. Lâm Lôi cảnh giác chú ý bốn phía. Thượng vị thần điên cuồng cũng giống như ma thú ở trong ma thú sơn mạch, nơi Ngọc Lan Đại Lục, nó đều điên cuồng và tàn nhẫn. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ, bây giờ hắn hành tẩu tại U Minh Sơn cũng giống như thỏa thiếu niên, còn hành tẩu tại ma thú sơn mạch. Chỉ là khi đó hắn chỉ cần đối phó ma thú mà thôi. Nhưng bây giờ hắn đề phòng lại là một đám thượng vị thần, điên cuồng, và ở ngọn núi cao nhất của minh giới là nơi chủ thần ở, U Minh Sơn. Các ngươi nhìn kia, Bối Bối đột nhiên hô to. Mấy người Lâm Lôi lập tức hướng phía trước nhìn lại, phía trước đang có một thi thể bay lơ lửng, do bị đám cây cuốn lên. Trên đường Lâm Lôi bọn họ cũng gặp qua không ít thi thể, chỉ là bọn hắn vô cùng quen thuộc với người này, đúng là Âm Nhu Nam Tử. Là hắn sao? Lâm Lôi nhíu mày, lúc này tiến lại gần. Khuôn mặt của Âm Nhu Nam Tử tái nhợt, trên trán có một lỗ thủng. Là Lục Xà. Lâm Lôi trong nháy mắt đã nhận định, Bối Bối cười giễu. Người này luôn kiêu ngạo, luôn tưởng rằng mình lợi hại, còn muốn đi tìm U Minh Quả. Hử, không nghĩ tới ngay cả một con Lục Xà cũng đối phó không được. Lâm Lôi cũng âm thầm lắc đầu. Một con Lục Xà cũng không đối phó được, đi một mình, không thể tự tin được. Trên đường đi, chúng ta cẩn thận một chút, Lâm Lôi tiếp tục đi tới. Ngõ Lợi Đặc, Tử Phát thanh niên Bố Long liếc nhìn thi thể của Âm Nhu Nam Tử, âm thầm lắc đầu, rồi lại tiếp tục đi tới nữa. Thế nhưng Lâm Lôi mấy người chưa chú ý tới, lỗ thủng trên người của Âm Nhu Nam Tử này không chỉ có một lỗ ở trên trán, mà còn có ở ngực, ở trên đùi có tới ba lỗ thủng. Nếu chú ý tới ba lỗ thủng này, bọn Lâm Lôi sợ rằng sẽ phải càng thêm cảnh giác. Lão đại, ta cảm giác được có chút không ổn, Bối Bối dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi vẻ mặt trịnh trọng. Ta cũng cảm thấy không ổn, xung quanh không còn có tiếng chém giết nữa. Lúc trước vẫn nghe được tiếng chém giết và tiếng hò hét phẫn nộ, nhưng bây giờ không nghe được, có chút quỷ dị. Đồng thời Hắc Bảo Tử Phát thanh niên Bố Long cùng Ngõ Lợi Đặc cũng cảnh giác chú ý ra bốn phía, đi theo sau Lâm Lôi, chậm rãi tiến tới. Xung quanh, một gốc đại thụ ở trên đám lá xanh có một đầu lục xà lặng yên từ phía sau, nhìn chằm chằm bọn Lâm Lôi. Nhưng số lượng lục xà đây nhiều vô cùng, đủ làm cho Lâm Lôi bọn họ ra đầu phải tê dại. Đáng tiếc bọn Lâm Lôi căn bản lại không phát hiện ra sự tồn tại của đám lục xà. Lão đại, Lục Xà, bối bối đột nhiên chuyển âm, ánh mắt không chớp nhìn trên đám la cây, đang có con lục xà lặng yên, nhìn chằm chằm. Con lục xà này phát hiện bối bối cũng nhìn nó chằm chằm, hóa thành năng lượng màu xanh biếc, hoàn toàn dung nhập vào lá cây. Nó biến mất không có dấu vết, không thấy nữa, có khả năng dung nhập vào lá cây sao? Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Lâm Lôi có chút nghi ngờ đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt như tia chớp nhìn hướng ra bốn phía, nhìn kỹ những lá cây của đại thụ. Vừa nhìn thì sắc mặt Lâm Lôi đột nhiên đại biến, ánh mắt vừa đảo qua, hắn dễ dàng thấy được hơn 10 con lục xà. Đi mau, Lâm Lôi vẻ mặt khó coi, cấp tốc quát. Những người khác nghe vậy cũng không dám trì hoãn hay thắc mắc, khẩn trương lao theo. Sao nhiều lục xà như vậy? Chuyện gì thế này? Lâm Lôi đang chạy đồng thời trong lòng tự hỏi. Hơn nữa trước khi tiến vào khu vực xương xám, những nơi hắn vừa đi qua, một con lục xà cũng không thấy, vậy mà đến chỗ này lại phát hiện ra nhiều như vậy. Chúng ẩn mình trong lá xanh như vậy, sao không có một tia năng lượng ba động nào? Thần cấp cường giả cũng có thể thi triển địa hành thuật, hỏa thể thuật. À, xem nào, chính là biện pháp thân thể hóa thành năng lượng, nhưng loại biến hóa này dám chắc là vẫn khiến cho năng lượng biến đổi, không thể làm được như lục xà. Không một tiếng động ở ngay bên cạnh cũng không thể phát hiện. Lâm Lôi cảm thấy tình huống này rất kỳ dị. Tới giờ phút này cũng không hiểu được. Hắn phải cẩn thận suy nghĩ. Hẳn là không xa biệt lắm, vậy lục xà sẽ không đuổi theo. Bối bối linh hồn chuyển âm nói. Tiếp tục nhanh lên một chút, Lâm Lôi cũng không chút chần chờ. Nhóm bốn người đang chạy trốn đột nhiên ao ao. Trong nháy mắt hơn 10 vệt ảo ảnh màu xanh biếc bay lên, cơ hồ từ phía sau lao thẳng tới. Chỉ là số ít ba đạo ảo ảnh từ phía trước chạy tới. Tốc độ của lũ lục xà này cực kỳ kinh người, giống như một mũi tên màu xanh, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, lục xà đầy nhiều vô số kẻ. Lâm Lôi sắc mặt nhất thời đại biến. Ào, hắc thạch không gian đột nhiên bành trướng. Đường kính bình thường là 5 thước khuếch trương lên 15 thước. Những con lục xà đi vào hắc thạch không gian tốc độ giảm mạnh, nhưng vẫn như trước là bay tới 4 người, thật là quỷ dị. Hơn 10 đầu lục xà không hề có công kích bối bối mà chọn công kích Lâm Lôi, Bố Long, Ngõa Lợi Đặc ba người, mỗi người đều bị gần 10 đầu lục xà vây công. Lâm Lôi ánh mắt phát lạnh, nhất thời vút vút, chung quanh hình thành tường đất. Xoẹt, lục xà dễ dàng xuyên thấu qua tường đất. Lâm Lôi trong tay cầm lưu ảnh thần kiếm, nháy mắt hóa thành một trận gió, giống như có vô số đạo bóng kiếm hướng đám lục xà. Đã từng giao thủ với lục xà, Lâm Lôi biết là muốn giết nó thì phải đánh nát cái đầu. Tuy nhiên, lục xà này tốc độ rất nhanh, cái đầu lại quá nhỏ, thực sự khó mà chém trúng cho được. Hơn nữa lại ở trong hắc thạch không gian, cho nên tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn. Vút, vô số bóng kiếm như quyện vào nhau, trong nháy mắt băm nát đầu lục xà. Đàn lục xà ở trong hắc thạch không gian này cũng bị giới hạn, thế nhưng dù sao tốc độ bọn chúng rất nhanh. Khoảng cách gần 10 thước, chúng vẫn cố gắng xuyên qua màn kiếm của Lâm Lôi, trong nháy mắt 9 đầu lục xà nhào thẳng về phía hắn. 6 đã bị nghiền nát, tan tành, lúc này đang nằm trên mặt đất. Còn lại 3 con mặc dù cũng bị thương nhưng vẫn cố là về phía Lâm Lôi. Xoẹt, Lâm Lôi lòng vĩ chấp đận, trực tiếp đánh nát 2 đầu lục xà kia. Còn lại 1 đầu đang bay tới, Lâm Lôi cũng xử nốt. 2 người họ, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, từ phát thanh niên Bố Long do bị lục xà, giới hạn về tốc độ cho nên ứng phó cũng rất dễ dàng. Hắn dùng một cây trường kiếm yêu dị, chém giết 5 đầu lục xà. Sau đó là thân thể chung quanh trực tiếp tràn ngập một đám mây lôi điện. Tốc độ của đám lục xà đã giảm, vừa tiến vào chỗ đám lôi điện tốc độ lại càng giảm đi. Từ phát thanh niên tự nhiên dễ dàng giết chết những con còn lại. Ngõa Lợi Đặc, Lâm Lôi nhướng mày. Ngõa Lợi Đặc thân là cường giả tu luyện tử vong quy tắc, cũng giải quyết một ít lục xà. Còn lại một con lục xà cắn vào tay Ngõa Lợi Đặc rồi chui vào cơ thể. Hắn không có việc gì sao? Bối bối từ phát thanh niên Bố Long cũng đều nhìn qua. Ngõa Lợi Đặc đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Chỉ trong chốc lát, các vị ta tốt lắm, tiếp tục xuất phát đi. Ngõa Lợi Đặc mở miệng cười nói, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Lục xà tiến vào trong cơ thể mùi vị thế nào? Bối bối dò hỏi. Ngõa Lợi Đặc gật đầu nói, lục xà tiến vào trong cơ thể, ta lập tức nóng nảy thi triển tất cả thần thức, thần lực, linh hồn lực công kích. Lâm Lôi cũng cười thầm. Nếu lục xà tiến vào cơ thể mình, sợ rằng cũng sẽ phải khẩn trương, thi triển hết mọi thủ đoạn để xử lý. Chính là không ngờ, lục xà hóa thành một đạo năng lượng màu xanh biếc tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng tới óc của ta. Tuy nhiên lục xà sau khi thi triển linh hồn công kích ta thì cũng yếu đi. Ta cũng là liều mạng mới khó khăn lắm tiêu diệt được hoàn toàn năng lượng màu xanh biếc này. Ngã Lời Đặc nói. Lầm Lồi âm thầm gật đầu. Lục xà sau khi công kích linh hồn thì không ngừng yếu đi. Lầm Lồi có chút hiểu được, năng lượng màu xanh biếc tạo thành lục xà hẳn là cùng loại với linh hồn năng lượng. Tốt lắm, bây giờ mọi người càng thêm cẩn thận. Lầm Lồi nói, ta chỉ có thể giúp mọi người có thế thôi. Có thể sống sót mà ra ngoài hay không thì còn phải phụ thuộc vào năng lực của chính mình. Lâm Lôi vẫn duy trì hắc thạch không gian. Có hắc thạch không gian áp lực lên Bố Long, Ngã Lợi Đặc cũng giảm đi. Nếu không vừa rồi dưới tình huống như vậy, bọn họ hai người chết là cái chắc. Lâm Lôi, cảm ơn. Ngã Lợi Đặc, Bố Long hai người có chút cảm kích. Dù sao giờ phút này bọn họ vẫn phải nhờ cậy vào Lâm Lôi. Tiếp tục xuất phát, Lâm Lôi nói. Sau khi Lâm Lôi rời đi chốc lát, một đại hán tóc ngắn màu nâu xuất hiện, ánh mắt u linh như biển sâu, cẩn thận dò xét nơi này trong chốc lát. Nhiều lục xà như vậy, tráng hán đôi mắt dần dần sáng lên. Nhiều năm như vậy rồi, ta quên cả thời gian, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Tráng hán hơi run người về kích động, lập tức cẩn thận đánh giá chung quanh, tựa hồ cảm ứng được phía trước có năng lượng ba động, liền hướng phía trước chạy tới. Lầm Lôi không sao tưởng tượng được, vừa mới bị một đám lục xà vây công, giờ vừa mới đi có chốc lát lại bị lục xà vây công nữa. Hơn nữa lần này quy mô và kích thước của lục xà to hơn lần trước nhiều, có tới cả 100 con. Hơn nữa, cũng giống như lần trước, là lục xà lại không công kích Bối Bối, chỉ công kích Lâm Lôi, Ngoa Lợi Đặc và Tử Phát thanh niên Bố Long. Vút vút, ở giữa không trung một đoàn lục xà điên cuồng hướng Lâm Lôi kéo tới. Lão đại, Bối Bối cũng chạy đến. Bọn này điên rồi sao? Lâm Lôi vung lưu ảnh thần kiếm trong tay, trong nháy mắt phía trước Lâm Lôi xuất hiện 100 vạn ảo ảnh. Đám lục xà ở dưới lưu ảnh thần kiếm tất cả đều bị chém tan nát. Hơn 50 đầu lục xà đột phá lưu ảnh thần kiếm thì chỉ còn có một. Một con lục xà này lại là bị Bối Bối bắt được. Ồ, lão đại, kiếm của huynh tốc độ so với vừa rồi nhanh lên rất nhiều. Bối Bối kinh ngạc nói. Lâm Lôi cười, bởi vì lúc này ta sử dụng chính là phong nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi cũng bồi hồi không thôi, lâu như vậy do trình độ lĩnh ngộ đại địa pháp tắc vượt qua phong nguyên tố pháp tắc, cho nên Lâm Lôi cơ hồ đều không sử dụng, đều sử dụng đại địa pháp tắc thành thói quen. Vừa rồi trong khi chống đỡ đám lục xà, hắn mới phản ứng lại, chính mình thân thể cường hãn lại phối hợp với thần cách binh khí sắc bén, công kích cũng đủ để chém giết đám lục xà này. Nếu vận dụng đại địa pháp tắc chỉ là để cho lực công kích càng mạnh, thậm chí có thể phá toái không gian. Đối phó lục xà này, sức mạnh long hóa thân thể phối hợp với lưu ảnh thần kiếm cũng đã đủ rồi. Lực công kích cường thịnh trở nên lãng phí. Thi triển đại địa pháp tắc lực công kích rất mạnh nhưng tốc độ không tăng. Mà thi triển phong nguyên tố pháp tắc với lưu ảnh thần kiếm, mỗi một kiếm uy lực không tăng nhiều nhưng tốc độ tăng lên 100.000 lần. Cho dù lục xà số lượng nhiều cũng sẽ bị chém nát như tương. Chỉ là phong nguyên tố pháp tắc tu luyện quá chậm, gần 2.000 năm trôi qua cũng chỉ để cho tốc độ áo nghĩa với phòng trì không gian huyền ảo có chút phù hợp. Lâm Lôi thầm than, phong nguyên tố pháp tắc chừng có 9 đại huyền ảo, tốc độ áo nghĩa lúc trước ở Ngọc Lan Đại Lục là do dung hợp khoái và mạn hai đại huyền ảo mà thành. Tốc độ áo nghĩa cùng với phong trì không gian huyền ảo bản chất là tương đối giống nhau, Lâm Lôi cũng miễn cưỡng kết hợp, chỉ là khoảng cách để dung hợp còn rất xa. Tuy nhiên, thi triển phong nguyên tố pháp tắc đối phó quần công rất tốt, Lầm Lôi trong lòng thở ra một hơi. Để tấn công đại địa công kích rất mạnh, nhưng nếu đối phó với lục xà quần công rõ ràng là có chút phiền toái. Nhưng phương pháp này cũng chỉ thích hợp cho Lâm Lôi, bởi vì lục xà phòng ngự lực chính là rất mạnh, muốn chém giết thì còn tương đối khó, phải đủ lực công kích. Giống như Bố Long, Ngã Lợi Đặc, như thế nào có thể giống như Lâm Lôi, thân thể cùng vũ khí lực công kích đủ để giết chết lục xà. Bọn họ hai người, Lâm Lôi liếc qua nói, Tử Phát thanh niên Bố Long và Ngã Lợi Đặc đều đứng tại chỗ. Ngã Lợi Đặc đã chết, Bối Bối bất đắc dĩ nói. Vừa rồi thời khắc nguy hiểm, Lâm Lôi chỉ có thể bảo vệ được chính mình, Bối Bối đương nhiên trợ giúp Lâm Lôi. Ngã Lợi Đặc và Bố Long chỉ có thể dựa vào chính mình. Ôi, Bố Long mở to mắt, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Ngã Lợi Đặc, hắn đã chết sao? Tử Phát thanh niên Bố Long ngẩn ra. Ừ, Bối Bối gật đầu. Bố Long nhìn về phía Lâm Lôi, vẻ mặt phức tạp. Lâm Lôi, ngươi nói chúng ta bây giờ nên chạy đi đâu đây? Nếu ta đoán không sai, lần đầu tiên ta đã bị hơn 10 đầu lục xạ công kích, lúc này là hơn 100 đầu, ta sợ tiếp theo càng nhiều hơn. Bố Long cũng không tin tưởng nữa. Bởi vì vừa rồi một con lục xà tiến vào cơ thể hắn, may mắn là bố Long linh hồn phương diện cũng khá mạnh, khó khăn lắm mới tiêu diệt được nó. Nên chạy đi đâu ư? Lâm Lôi nhìn ra bốn phía. Bốn phía xương xám mông lung, đại thụ đầy rẫy, vô cùng hỗn độn. Trong lúc nhất thời Lâm Lôi cũng không biết nên chạy đi đâu. Trực tiếp đi phía trước, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Lôi, Bối Bối và bố Long lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã tráng hán tóc nâu ngắn đột nhiên tiến lại. Tráng hán này liếc mắt, khí tức phát ra từ long hóa hình thái của Lâm Lôi, khiến tráng hán này không khỏi khẽ cau mày. Bố Long. Tráng hán này quay đầu nhìn về phía bố Long, trong mắt tràn ngập niềm vui. Tử phát thanh niên bố Long nhìn đại tráng hán này ngây dại. Ca. Tráng hán nhất thời nở nụ cười. Huynh, ngươi còn sống sao? Bố Long vốn lạnh lùng, giờ trên mặt lại đầy kích động, ngay cả nước mắt cũng nhìn không được chảy xuống. Bố Long như thế nào cũng đều không thể quên, năm đó vẫn đi theo ca ca ở minh giới. Hắn chẳng sợ cái gì, bởi vì hắn có ca ca. Ngày đó khi hắn đạt tới thượng vị thần, ca hắn đi U Minh Sơn. Sau thời gian trôi qua không biết bao nhiêu trăm năm, bố Long cũng không nhớ rõ là lúc nào. Hắn vốn tưởng rằng ca ca đã chết, thế nhưng... Ha ha, tráng hán này cười lập tức đi qua ôm lấy bố Long. Bố Long vốn lạnh lùng, giờ phút này giống như đứa nhỏ ôm chặt lấy tráng hán. Ca, người chưa chết thực sự là tốt quá. Ca, giới thiệu một chút, hai vị này đến từ địa ngục, hắn gọi là Lâm Lôi, kia là Bối Bối. Trong khu vực xương xám này, cũng nhờ Lâm Lôi tiên sinh để mới may mắn bảo trụ được tính mạng, bố Long nói. Tráng hán kinh dị nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Lâm Lôi tiên sinh, ta gọi là bố Lạc Lôi, cảm tạ người đã chiếu cố đệ đệ ta. Lâm Lôi gật đầu. Bố Long, theo ta đi. Lúc này bố Lạc Lôi cầm lấy tay của bố Long tiếp tục đi tới. Ca, bố Long nghi hoặc nhìn hắn. Bố Lôi Lạc liếc mắt. Lâm Lôi bọn họ sảng khoái cười nói. Người ta, ngươi là ân nhân của đệ đệ ta. Ta cũng nói cho các ngươi biết. Tại khu vực xương xám này bình thường sẽ không xuất hiện lục xà số lượng lớn. Tình huống này nhiều năm trước ta lần đầu tiên tới đây đã thấy qua một lần. Chính là khi U Minh Quả xuất hiện tại khu vực xương xám. Tuy nhiên, lần đó U Minh Quả bị những người khác đắc thủ. Như ta đoán chừng lúc này đây, lục xa nhiều như vậy thì có lẽ U Minh Quả hẳn là lại xuất hiện. Ngươi đối với đệ đệ ta có ân, ta cũng cho các ngươi một cơ hội. U Minh Quả xem ai giành lấy được. Lục xa vây công các ngươi bởi vì các ngươi đi vào đúng nơi. Nếu như ta đoán không sai, phía trước tối đa ngàn thước. Hơn nữa, hai bên sẽ có U Minh Quả. Bá Lạc Lôi chậm rãi nói ra. Bố Long ngẩn ra. Ca, hắn không phải kinh hãi U Minh Quả, mà là nghi hoặc. Ca hắn cũng nói bí mật này cho bọn Lâm Lôi hai người. Đi thôi, cái này cũng là báo ân cho người rồi. Bá Lạc Lôi lúc này đi nhanh về phía trước. Tuy nhiên, các người đến đúng lúc U Minh Quả xuất hiện, cũng không biết là may hay rủi. Muốn lấy U Minh Quả, có thể phải chuẩn bị liều mạng. Lâm Lôi hứng thú nhìn bóng lưng của bố Lạc Lôi liếc mắt một cái. Bối Bối, người nói có nên đi hay không? Lâm Lôi đạm mạc cười nói, vốn hắn không có kế hoạch lấy U Minh Quả, dù sao cũng đã đến đây, lại đúng lúc U Minh Quả xuất hiện. Đương nhiên là phải mau chân đến xem, Bối Bối cười nói. Lâm Lôi Bối Bối hai người không chút do dự chạy theo bố Lạc Lôi. Bố Lạc Lôi là huynh đệ, và Lâm Lôi cũng là hai huynh đệ, lần lượt hai người. Trước sau đi nhanh tới, có điều bọn họ bốn người đi với tốc độ cũng không có hài lòng vì dọc đường đi còn phải cẩn thận quan sát bốn phía. Lão đại, ngươi nói U Minh Quả làm cho thực lực tăng nhiều là cái dạng gì? Trong đôi mắt của Bối Bối tràn đầy sự tò mò truyền âm nói. Tâm Lôi nhìn bốn phía. U Minh Quả, có lẽ hình dạng giống như một loại thủy quả bình thường. Sao, tại sao vẫn còn có chút không ổn? Mũi của Lâm Lôi liền ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ truyền đến, sau khi hít vào trong cơ thể, liền cảm thấy đầu óc sảng khoái, kể cả trong đầu bị sương mù ảnh hưởng linh hồn cũng giảm đi rất nhiều. Lão đại, phía trước sương mù mỏng đi nhiều, Bối Bối liền nói. Lâm Lôi trong lòng chấn động, xem ra phải nhanh chóng đi tới, đi. Đi nhanh theo hướng đó, bên cạnh Bá Lạc Lôi huynh đệ, hai người cũng đồng dạng. Lâm Lôi đi tới trước khoảng trăm thước, liền phát hiện tất cả sương mù xung quanh đều tiêu tán. Đây là cây gì vậy? Lâm Lô không khỏi nhìn về phía khu vực trung tâm không có sương mù, ở đó có một cây đại thụ thấp cực kỳ tươi tốt. Cây đại thụ thấp này thân phải hai người ôm mới được, cả cây đại thụ cao không tới 30 thước. Thế nhưng cây đại thụ này lại có tới ngàn vạn cái cành, mỗi cành dài chừng 100-200 thước. Trên các cành cây dài còn có rất nhiều nhánh cây vươn đến, có thể nói cây đại thụ thấp này nó phải bao trùm phạm vi vài trăm thước với cành và lá. Lão đại, ngươi xem kìa, cái gì thế kia? Bối bối kinh hô. Lầm lồi ánh mắt cò lại, chỉ thấy ở trên một cành lớn của cây đại thụ trong các lá cây có một thủy quả tròn tròn to bằng nắm tay. Thủy quả này gần giống như hình tròn, có vỏ màu tím, mặt ngoài trong suốt có thể nhìn thấy cả dịch. Lưu quang tràn ngập rất chói mắt, đồng thời còn tản ra sương mù. Mùi hương thực là sảng khoái, Lầm lồi hít một hơi thật sâu, trong đầu càng thêm thanh tịnh, linh hồn cảm thấy thoải mái. Đây là u minh quả sao? Lâm Lô không khỏi liếc hướng bên cạnh Ba Lạc Lôi huynh đệ hai người. Hai mắt của Bố Lạc Lôi tỏa sáng nhìn chằm chằm vào u minh quả, nhưng hắn không chủ động xông lên mà cất cao giọng nói: "Lâm Lôi, đúng là u minh quả, có điều ta phải nhắc nhở các ngươi, u minh quả này không dễ dàng hái xuống đâu, linh xà canh giữ u minh quả còn chưa xuất hiện." Bố Lạc Lôi có kinh nghiệm và vô số năm trước, do đã trải qua quá trình một lần đi hái u minh quả, hiển nhiên hắn biết những nguy hiểm ở đây. Lầm lồi cũng biết, u minh quả nhìn như dễ dàng hái xuống, nhưng nếu như liều mạng xông lên, khẳng định sẽ gặp xui xẻo. "Lão đại, ta tới." Bối bối tự tiên liền xông lên. "Bối bối, đừng nóng vội," Lầm lồi quát. "Sao vậy?" Bối bối nhìn về phía hắn. "Trước hết hãy quan sát đã." Lầm lồi cẩn thận đánh giá bốn phía. Đột nhiên, xè xè. Ở gần chỗ u minh quả, cành cây xanh phẳng phất bị gió thổi, làm cho nó đong đưa. Thanh âm phát ra nhất thời phá vỡ sự yên tĩnh chung quanh, đồng thời trên cành lá rộng vài trăm thước nổi lên năng lượng quang mang màu xanh biếc. Dần dần một đám lục xà dài bằng bàn tay hình thành trên đám lá xanh. Nhờ vậy, bối bối hít một hơi thực sâu. Mặc dù hắn không sợ lục xà, nhưng thấy nhiều như vậy thì da đầu cũng tê dại. Lầm lồi cũng nhịn không được mắt nheo lại, ánh mắt nhìn qua, số lượng lục xà lên tới ngàn vạn. Đám lục xà xuất hiện dày đặc chung quanh thủy quả. "Cái này mới là khởi đầu mà thôi," Bố Lạc Lôi lạnh nhủng nói. "Linh xà, người sao còn không ra đi?" Bố Lạc Lôi cất cao giọng nói. "Thế nào, còn muốn ta qua đó sau đó đột nhiên đánh lén ta sao?" Lâm Lôi cùng bối bối ngẩn người ra. "Linh xà, chẳng nhẽ lục xà này không phải linh xà sao?" "Ha ha, không nghĩ tới người cũng biết ta tồn tại." Một đạo thanh âm tà dị trong nhánh cây chuyển đến. "Thực sự là vô cùng không có ý tứ, tưởng có thể chơi đùa với các ngươi. Bây giờ khiến cho ta hiện thân, một chút kinh hãi cũng không có." Thanh âm từ chỗ u minh quả, ở trên cây dần dần hiện ra hình dáng thực. Lầm lôi, bối bối, bố long, cả ba người đều kinh hãi. Chỉ thấy một con đại lục xà dài gần 10 thước, từ bên trong thân cây chậm rãi xuất hiện. Con cự xà xanh biếc này cuộn xung quanh cành cây, một đôi mắt ầm lãnh cự phát ánh sáng màu tím nhìn Lâm Lôi, Bố Lạc Lôi bốn người. Mắt rắn phát ánh sáng màu tím đến mức chói mắt. Lâm Lôi bối bối không khỏi nhau mắt lại, không muốn đối nhãn với cự xà. "Lâm Lôi, chúng ta bây giờ phải chống lại đám lục xà và linh xà để đoạt được u minh quả," Bố Lạc Lôi lạnh lẽo nói. "Nhắc nhở ngươi một chút, linh xà có thể khống chế cây u minh quả này để kiềm chế ngươi. Tốt lắm, người nào đoạt được u minh quả thì thuộc về người đó." Nói xong, toàn thân Bố Lạc Lôi dần dần toát ra thổ quang mang màu vàng. "Đại địa thần lực." Lâm Lôi nhíu mày, bố bối hưng phấn liếm môi. "Lão đại, u minh quả ngươi nhìn xem, ta không để cho đám tiểu lục xà vào trong mắt, u minh quả này dám chắc là thuộc về ta." Trong tay bối bối xuất hiện thanh chủy thủ thần cách, đồng thời cũng nhìn kỹ Bố Lạc Lôi. Bố Lạc Lôi hiển nhiên cũng đang chuẩn bị. "Hát!" Đột nhiên quát lên một tiếng, trên người Bố Lạc Lôi thổ quang mang màu vàng trong nháy mắt tập trung lên đùi phải. Chế thế đùi phải của Bố Lạc Lôi nâng lên, sau đó đột nhiên dậm mạnh xuống đất. Oanh! Cả mặt đất phát ra âm thanh đáng sợ. Tất cả thổ hoàng quang mang màu vàng từ đùi phải chuyển vào trong đất, thực là quỷ dị. Ở dưới chân của Bố Lạc Lôi lại không tổn hao chút nào. Mạch động! Lâm Lôi đoán được điều này ẩn chứa huyền ảo, nhưng Lâm Lôi tạm thời không làm được như vậy. Lâm Lôi lập tức nhìn vào cái cây ở phía trước. Oanh oanh oanh. Phía dưới cây khoảng vài trăm thước, lập tức xảy ra từng đạo nổ mạnh, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, đất đá bạo liệt bay ra xung quanh. Vài cành cây nhỏ của cây u minh quả bị gãy, phần lớn lục xà lập tức né tránh. thậm chí ngay cả cây u minh quả cũng chấn động. Cành cây không hề bị tổn thương, hiển nhiên chúng rất cứng, chỉ có cành cây nhỏ và lá cây mới bị hao tổn. Loạn, các cành cây nhỏ này cùng phần lớn lá cây này bay lên làm cho cây u minh quả có chút hỗn loạn. Lên, mắt của Lâm Lôi sáng ngời giống như dây đàn căng lên trực tiếp phóng tới. Ngay lúc này, Bối Bối cũng xông tới. Nhưng Bố Lộc Lôi so với Lâm Lôi, Bối Bối còn nhanh hơn một chút, cực nhanh bay tới. Chỉ thấy bên ngoài thân Bố Lộc Lôi tràn ngập một vầng sáng thổ hoàng sắc. Hơn nữa vầng sáng này không ngừng phát ra ba động. Ánh mắt của Bố Lộc Lôi kiên nghị, trong tay cũng xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, đen như mực. Ha ha, tiếng cười tà dị trên cây truyền đến, nhất thời hiu hiu. Ngàn vạn lục xà giống như mưa tên từ đám lá xanh của cây đại thụ bắn ra dày đặc. Lúc này, vạn ngàn lục xà đồng thời tấn công Lâm Lôi, Bối Bối, Bá Lạc Lôi ba người. Về phía Tử Phát thanh niên Bố Long, căn bản chỉ đứng ở xa không tiến lên. Lâm Lôi nhìn đám lục xà đầy trời bay tới cũng không khỏi tập trung toàn lực. Vầng sáng thổ hoàng từ trên người Lâm Lôi đột nhiên tràn ra, trong nháy mắt bao vây hắn và Bối Bối hình thành không gian hình bán cầu, đường kính khoảng 15 thước. Đám lục xà giống như mũi tên nhọn bắn vào hắc thạch không gian, tốc độ nhất thời giảm mạnh, trở nên chậm chạp đi nhiều. Lục xà theo sự chỉ dẫn của linh xà tiến vào, biết rõ hắc thạch không gian có xích lực, thế nhưng không tiến vào hắc thạch không gian, chúng căn bản không cách nào thương tổn Lâm Lôi, nên chỉ có thể lựa chọn tiến lên. Ha ha, lại cắn ta đi. Bối Bối lớn tiếng gào lên đứng ở phía trước Lâm Lôi. Phần lớn lục xà phía trước trực tiếp phóng tới, đồng thời thân thể của Bối Bối trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo nhân ảnh. Chỉ nghe tiếng đánh, tiếng chủy thủ đâm vào thân rắn, thanh chảo đánh vào thân rắn vang lên liên tiếp. Bối Bối đứng ở phía trước, cho nên ở phía sau, áp lực của Lâm Lôi cũng được giảm đi nhiều. Đám lục xà từ bốn phía bay tới, Lâm Lôi lạnh lùng sử dụng lưu ảnh thần kiếm, vận dụng phong nguyên tố pháp tắc, làm cho lưu ảnh thần kiếm nháy mắt huyễn hóa ra ức vạn bóng kiếm, che kín không gian chung quanh. Bóng kiếm phiêu giật linh động lại nhanh hơn, làm cho người ta cảm giác yêu dị, ngay cả không gian cũng chấn động, trói buộc lấy bọn lục xà. Suy suy, bên trong hắc thạch không gian tốc độ lục xà giảm đi, chống lại lưu ảnh thần kiếm, chỉ nghe những âm thanh dày đặc. Một con lục xà trong nháy mắt đã bị ngàn vạn lần kiếm chém qua, biến thành nước bùn. Lần trước Lâm Lôi chưa có kinh nghiệm, nhưng lúc này đây, hắn sớm đã có chuẩn bị, thi triển lại càng thêm dễ dàng. Hơn 1.000 lục xà bay về phía Lâm Lôi, tất cả đều bị đánh trúng. Nhưng lại có 3 con chỉ bị thương nhẹ, như trước là không sợ chết bay về phía Lâm Lôi, muốn cắn Lâm Lôi. Hừ, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Lôi thay đổi phương hướng dẫn lực, hắc thạch không gian dẫn lực hướng xuống dưới. Dẫn lực đột nhiên thay đổi, làm cho 3 con lục xà ứng phó không kịp, lập tức rơi xuống, căn bản là không thể tiến gần Lâm Lôi được. Xoát xoát xoát. Ba kiếm rất nhanh hướng 3 con lục xà đang rơi, trực tiếp giết chết. Có đôi khi dẫn lực đột nhiên biến ảo, đem tới hiệu quả phi thường tốt. Tên Bố Lạc Lôi, Lâm Lôi liếc nhìn không khỏi thất kinh. Bên ngoài thân Bố Lạc Lôi hình thành một vòng sáng thổ hoàng sắc màu vàng, không ngừng làm mặt đất rung động, mặc cho lượng lớn lục xà vây công. Chỉ là lục xà một khi tiến vào trong vầng sáng, cả thân thể bắt đầu chấn động, rồi liền hóa thành bùn. Đại địa mật động, sinh lực liên miên không dứt. Lại còn có thổ chi nguyên tố. Lâm Lôi liếc mắt liền phát hiện ra Bá Lạc Lôi này có ẩn chứa 3 loại huyền ảo. Huyền ảo khác nhau dung hợp, hiệu quả bất đồng. Lâm Lôi không biết Bố Lạc Lôi trải qua vô số năm khổ tâm nghĩ ra phương pháp tốt nhất để đối phó với lục xà, hao phí cả trên ức năm mới nghiên cứu ra một tuyệt chiêu. Chỉ là nói về tốc độ thi hành, không cần bận tâm đến đám lục xà. Bối Bối so với Bố Lạc Lôi còn nhanh hơn một bậc. Bối Bối như một tia chớp tiến đến thân cây. Ha ha, u minh quả này là của ta rồi. Bối Bối hoan hô định hái u minh quả. Xùy, một đạo thanh âm quỷ dị truyền vào óc Bối Bối. Bối Bối nhịn không được, đầu phát nóng. Đột ngột, cự xà từ bên cạnh tiến tới, mở rộng miệng trực tiếp cắn Bối Bối. Thân hình cự xà nhanh như tia chớp, đầu phát nóng cho nên Bối Bối không kịp phản ứng, đã bị cự xà kia cắn một cái. Cự xà lúc này cũng là ra sức cắn, ca một tiếng. Bối Bối, Lâm Lôi kinh hãi. Lăn, Bối Bối gào lớn và chạy trốn. Cự xà này cũng kinh hãi nhìn Bối Bối chằm chằm, chỉ thấy một đạo ảo ảnh màu đen từ trong miệng nó rơi xuống. Lâm Lôi liếc mắt rõ ràng đó là cái răng con rắn. Lục xà cắn Bối Bối mà lại gãy răng. Lâm Lôi không biết phải nói gì. Trong khi lục xà này Cùng với bối bối chiến đấu thì bố Lạc Lôi cũng tiến tới U Minh Quả. Chỉ là đang lúc bố Lạc Lôi nhanh chóng tiếp xúc U Minh Quả, hoa một tiếng, cây U Minh Quả khom mình xuống tránh được một chảo của bố Lạc Lôi. Đồng thời lượng cành cây giống như một đám cánh tay trực tiếp đánh tới bố Lạc Lôi. Bố Lạc Lôi không khỏi sắc mặt biến đổi. Đại ca, ở xa Tử Phép thanh niên bố Long không khỏi kinh hãi. Bố Lạc Lôi nhất thời giống giận, trong tay xuất hiện một cây chiến đao đen nhánh. Nhất thời âm thanh trầm thấp vang lên, không gian chấn động sinh ra vết rách, chiến đao bổ về phía các cảnh chung quanh. Lúc này, siêu một tiếng, Lâm Lôi cũng tiến tới U Minh Quả. Hỗn đản, bối bối gào lên lại lao lên nữa. Hống, cự xà phẫn nộ mở miệng rộng ra, hướng Lâm Lôi bối bối hai người phun ra độc vụ màu đen nồng nặc. Độc vụ màu đen này trong nháy mắt bao phủ lấy Lâm Lôi và bối bối. Độc vụ này trong nháy mắt xâm nhập vào óc Lâm Lôi, thậm chí bắt đầu ăn mòn cái màng mỏng đã được chữa trị của linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chỉ là Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần, đã hao phí hơn 200 năm mới chữa trị được như vậy. Một khi bị công phá, thì công sức trong 200 năm đều uổng phí. Hừ, Lâm Lôi dùng linh hồn lực, trực tiếp lập tức giống như chấn động đánh về phía độc vụ màu đen. Tràn ngập vầng sáng linh hồn lực màu xanh giống như tia chớp không ngừng đánh sâu vào độc vụ cho đến khi triệt tiêu hết. Lão đại xà thực khó đối phó, bối bối truyền âm. Hống, cự xà này phẫn nộ, nó quấy mạnh cái đuôi, thân rắn cự đại hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh biếc tiến về phía Lâm Lôi cùng bối bối. Lâm Lôi ánh mắt lạnh lẽo, hưu một tiếng, Lâm Lôi quất mạnh lòng vĩ cùng giao thủ với cái đuôi rắn. Bá một tiếng, thân thể Lâm Lôi không nhịn được bắn ngược lại hơn chục thước, còn cự xà lục sắc này cuộn vào thân cây U Minh Quả. Da của đại xà này thực là cứng cỏi, Lâm Lôi thất kinh, mà nó lại còn linh hoạt nữa. Hừ, sau khi Lâm Lôi bắn ngược lại, bối bối trực tiếp hướng U Minh Quả phóng đi. Cự xà lục xà cư nhiên quấy cái đuôi rắn phảng phất, như cơn gió lốc làm chấn động không gian, trực tiếp hướng tới bối bối. Bối bối cười âm hiểm, trong tay đột ngột xuất hiện thần cách chùy thủ đâm mạnh vào đuôi rắn. Phúc xích, chùy thủ trượt trên da rắn chỉ để lại một đường mờ mờ, vậy rắn cũng chỉ vỡ vụn 2-3 cái. Ôi chao, bối bối kinh dị đồng thời dùng linh hồn truyền âm. Lão đại, tại sao thân thể đại xà này so với tiểu lục xà lại mạnh hơn nhiều quá vậy? Lại còn linh hoạt nữa chứ, ngay cả thần cách binh khí cũng xuyên không thủng. Được rồi lão đại, người nhanh chóng đi lấy U Minh Quả. Còn ta sẽ cầm chân con đại xà, nó không làm gì được ta đâu. Tiểu tử, ta muốn người phải chết. Lục xà này thấy vây của mình bị vỡ vụn vài cái, nhất thời giận dữ rít gào lên, một lần nữa tấn công bối bối. Răng của nó thực sự sắc bén nhưng lại không đủ cứng cỏi. Nói về cứng cỏi thì da của nó mới là cực kỳ cứng rắn. Nhiều năm qua không có ai có thể lưu lại ở trên đó dù chỉ là một vết thương. Siêu, Lâm Lôi tin tưởng bối bối, trực tiếp hướng tới U Minh Quả phóng đi.